Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 393, năm tháng xa xôi. Vạn cổ đều không, thời gian như nước, trong vô thanh vô tức thời gian 5000 năm trôi qua. Vương Đằng lột xác bên trong thần niệm càng ác liệt, cương nhu cùng tồn tại, tạo hóa càn khôn, đao đao có thể chém nát hư không. Đao đao có thể thai nghén sinh mệnh ở hắn trong một chớp mắt. Hoa nở hoa tàn, trời rơi thải hoa, sinh kim liên trong một chớp mắt hoa nở, trong một chớp mắt dũng tuyền, trong một chớp mắt bao phủ trong làn áo bạc, trong một chớp mắt dáng hồng chiếu rọi, trong một chớp mắt thương hải tang điền, như là có thể tâm tưởng sự thành, niệm động thành thật, sinh mệnh phồn thịnh cùng tịch diệt, tất cả đều ở tinh thần ý động gian, tu hành. Huyền ảo không gì sánh được, đại đạo vô bờ, leo lên vô tận, đây là một cái nhìn không thấy bờ lữ đồ, đáng giá ta dùng vô cùng năm tháng thăm dò. Hắn hơi cảm khái, từ hai con đường lột xác bên trong có cảm giác ngộ cá nhân sơ sinh tuy rằng nhỏ bé, nhưng cuối cùng nhưng có thể tu luyện tới hái trăng bắt sao. Vạn cổ bất hủ, dù cho thế giới không còn tồn tại nữa, bản thân cũng có thể vĩnh sinh. Rất nhiều tinh không, vô tận thế giới, từng cái đại thiên địa bất quá là từng gian lữ quán. Quán cổ thông kim, chân chính bất hủ giả, sẽ ngang qua vô tận thế giới lữ quán, cất bước ở cổ kim tương lai bên trong, vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Cùng lúc đó 30000 năm kỳ đã tới, kinh thiên đại chiến đem bạo phát, một đám cửu châu nhân kiệt đánh tới dị giới, muốn lật úp tất cả đồng thời. Tiêu thần ngụy trang thành tổ thần dị giới cửu thiên tham dự trong đó. Lại đúng lúc gặp dị giới một vị đi lên thạch nhân đường cường giả lột xác công thành nhảy một cái. Xuất thế, muốn đăng lâm vương giả cảnh giới. Chư thiên đại loạn, giờ khắc này, hồng hoang thiên giới, huyền không lão tổ lãnh địa bên trong soạt soạt. Soạt soạt chín trượng chín cao bia đá ở dạn nứt, có từng điểm sóng quang theo khe đá tràn ra. Nhu hòa mà trầm ngưng, như là năm tháng đang chảy xuôi, vĩnh hằng tiến lên hoành. Cuối cùng, bia đá triệt để nứt ra, ánh sáng vạn trượng, một cái vĩ đại oai hùng nam tử lao ra, ánh mắt như là thiên lôi bình thường sắc bén ép người. Trên người có từng điểm sóng quang đang dập dờn, mơ mơ hồ hồ nhạt đi, lộ ra óng ánh thân thể máu thịt. Lưu chuyển chấn động chư thiên vạn giới vĩ lực chính là niết bàn lột xác 30000 năm lâu dài Vương Đằng, cho đến hôm nay hắn mới công thành phá cảnh, một nhảy ra, 30000 năm vắng lặng, thông suốt vương lộ, bản thân bất hủ trường tôn, máu thịt của hắn bảo thể óng ánh tia chớp, so với thạch nhân vương thạch thể còn muốn ép người, nội hàm vô tận thần lực, để người kinh sợ cùng run rẩy. Ác liệt con mắt như là hai thanh quan thế thiên đao, cắt ra bầu trời, chớp mắt đâm thủng vách ngăn đại thế giới. Vương Đằng không có lập tức rời đi, mà là cúi đầu nhìn xuống bia đá. Đây là hắn thạch nhân đường lột xác lúc ký kết ra đạo quả, đang chậm chậm khép lại, chậm rãi gây dựng lại bá tương đương. Hắn đưa tay một chiêu, hoàn hảo bia đá trôi nổi mà lên, sau đó chậm rãi nhỏ đi, xuất hiện tại bàn tay gian, sắp trở thành trấn sát địch thủ vô thượng vương khí thiên bia huyền pháp. Thêm vào ta chứa đựng dưới thạch nhân cùng thái cổ ma thành tinh hoa, rốt cục đem hai con đường thông suốt, kề vai sát cánh. Nếu là đổi lại tiêu thần, không có những này trợ lực, ít nhất cần hai cái văn minh sử mới có thể. Bất quá, hắn cùng thạch nhân vương vẫn có rất khác nhiều, là thân thể máu thịt, mà không phải lạnh lẽo thạch thể, mà cường thịnh quá thạch nhân vương. Tươi sống thân thể máu thịt tràn ngập không gì sánh được sức sống. Chỉ có đạt đến đồng dạng cảnh giới, mới có thể cảm giác được trong cơ thể hắn dòng máu khủng bố cỡ nào. Đủ để lệnh vô thượng tổ thần cùng thạch nhân vương biến sắc. Hiện nay vô thượng tổ thần cùng thạch nhân vương đồng tu, chiến lực ở đây cảnh cũng có thể gánh xưng đỉnh cao nhất. Chưa từng đạt tới viên mãn cũng có thể quét ngang vạn giới, phá diệt tất cả địch dị giới. Đã bạo phát đại chiến sao? Vương Đằng con người khẽ nhúc nhích, ánh mắt bén nhọn phá nát thế giới hàng rào. xa xa chiếu rọi ra trong dị giới cảnh tượng 30.000 năm qua đi. Thương Hải Tang Điền, thay đổi quá nhiều. Tiếp theo một cái chớp mắt, bước chân hắn một bước, trực tiếp không nhìn hai phe đại giới hàng rào, giáng lâm dị giới ầm ầm ầm. Một luồng chấn động chư thiên đáng sợ thần lực, trong phút chốc truyền khắp toàn bộ dị giới. Cỗ này không thể miêu tả, vô pháp truyền lời khí tức dường như sóng to gió lớn vậy. Nặng nề oanh kích ở tất cả mọi người sâu trong linh hồn. Dị giới ở ngoài tinh vực đều đang tảng lớn đổ nát. Trong giây lát này, hư không vì hắn mà chấn, năm tháng bởi hắn mà run. Một mình giáng lâm, liền uy thế vạn giới dị giới. Trong một vùng tịnh thổ, bàng bạc thần thành sừng sững đứng vững, một tôn thạch nhân phóng lên trời. Lộ liễu tùy ý, khí thế gần như phá tan một tầng kia trở ngại. Đang lâm vạn giới đỉnh, nhưng liền ở thời khắc mấu chốt này, bầu trời chấn động, một luồng hủy diệt họ sức mạnh vượt qua thời không, chấn động cổ kim, đánh giết mà tới. Một khẩu rộng rãi khổng lồ trường đao, cắt ra dị giới bầu trời, chém thẳng tòa kia sừng sững đứng vững thần thành. Mông lung sóng quang lưu chuyển, ở cổ điển trường đao thượng lưu ngược lại ra, trong phút chốc trở thành trong thiên địa vĩnh hằng cùng duy nhất khí thế như cầu vồng. Uy thế bầu trời, toàn bộ dị giới đều đang chấn động, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tan vỡ. Bên cạnh, cứ việc có tổ thần dị giới phóng lên trời, đem hết toàn lực ngăn cản, thế nhưng thanh kia như bẻ cành khô trường đao, căn bản là không có cách chống đỡ. Đao đoạn một giới chém vào trong thần thành cổ xưa, một đao hủy diệt đi sừng sững vô tận năm tháng mà bất hủ cổ xưa bức tường. Kéo dài giống như dãy núi tường thành như yếu đuối như cát bụi vậy đổ nát. Thần thành tích tụ mà đến thần lực, vào đúng lúc này bị cướp đoạt hầu như không còn, rót vào không biết nơi mà giữa thành cái kia mọc ra mạnh mẽ thạch nhân. Tắc phát ra không cam lòng tiếng giống giận dữ, sợ hãi rất, ở vệt ánh đao này dưới trải qua vạn kiếp, hóa thành cho bụi tiêu tán mà mở khủng bố ánh đao. Đánh nứt dị giới đại lục, để một đám bay đến phụ cận tổ thần đều gặp hủy diệt họ công kích. Vạn cổ khó hủ thần thể nứt toác ra, trực tiếp vẫn diệt thạch nhân trên đường. Nhân kiếp cũng là một phần. Sóng quang trường đao chấn động, vương đằng vượt giới mà đến, xuất hiện tại trên tòa thần thành. Trực tiếp một trường đè rơi xuống, cả tòa thần thành trong giây lát biến thành cho bụi. Trong đó tinh hoa bị tinh luyện mà ra, hòa vào quang âm đao bên trong dị giới, chư thần điên cuồng trơ mắt nhìn thần thành phá chém ra. Vô tận thần hoa bay lên trời cao. Vạn cổ chuẩn bị, vào đúng lúc này trôi theo dòng nước. Tên kia sắp triệt để công thành thạch nhân, trực tiếp bị chém chết thành hư vô, là hắn. 3 vạn năm trước cái kia cửu châu nhân tổ. Đáng chết, hắn năm đó liền thành tựu vô thượng tổ thần, hiện nay không biết có cường đại cỡ nào. Vào đúng lúc này, tất cả dị tộc cường giả tất cả đều triệt để sôi trào. Mỗi người đều sợ hãi không ngớt, trơ mắt mắt thấy này một quả đắng. Lại chưa có thể ngăn cản, năm tháng xa xôi. Vạn cổ đều không, vương đằng nói nhỏ, như ngọc đốt ngón tay từ trên thân đao gõ nhẹ mà qua. Tạo nên một tia sáng rực rỡ sóng quang, nhưng chính là một tia này sáng rực rỡ sóng quang, trong thời gian ngắn lên đến ngàn tỷ trượng, hóa thành một cái vô biên vô hạn dòng tuế nguyệt dội rửa mà xuống. Nháy mắt vạn năm, như là thâu tóm vô số hoàn chỉnh văn minh cổ sử bình thường, đủ để mục nát tất cả. Ảo ảo ảo, các loại thần thông pháp tắc đều hòa vào trong đó, vạn giới đều không ngừng có sức mạnh bị lấy ra mà đến, khiến cho càng lớn mạnh. Triệt, triệt, triệt, đi cổ tổ cấm địa, xin thủy tổ ra tay. Đây là tổ thần dị giới gầm thét. Vào đúng lúc này tất cả mọi người đều điên cuồng bỏ chạy, nỗ lực tránh thoát một cái kia vô biên vô hạn dòng tuế nguyệt. Thật đáng sợ, 30.000 trước một đòn kia, bọn họ đến nay còn ký ức chưa phai, vô pháp quên mất, từ chân quá nhiều. Cái này còn như là ma thần nhân vật lại lần thứ hai giáng lâm. Không thể nghi ngờ làm bọn họ tâm thần chấn động dữ dội. Không nhắc lên được phản kháng ý nghĩ, nhưng chuyện đáng sợ phát sinh. Từ trong đại hà chiếu rọi mà ra sóng quang hóa thành chân thực. Từng tia từng sợi lóng lánh. để hết thảy đều rơi vào đình trệ. Hết thảy sinh linh, bao quát bán tổ cùng tổ thần đều là rơi vào hai màu đen trắng trong thiên địa. Tất cả quy khư, tất cả hóa thành không thời gian vào đúng lúc này đình trệ. Không còn lưu truyền, vòng vèo ở một bóng người trong lòng bàn tay vẫn diệt. Trừ khử, trôi qua giờ khắc này dị giới. Trời long đất lở nước chảy ngược. Hết thảy đều là như vậy hỗn loạn. Vương Đằng ra tay, để thời gian cùng không gian đều vặn vẹo. Toàn bộ thế giới đều đang chấn động. Phải biết, dị giới trải qua vô thượng tổ thần cùng thạch nhân vương đặc biệt tế luyện. Hoàn toàn có thể chịu đựng sức mạnh vô thượng công kích. Thế nhưng lúc này vẫn có nứt ra nguy hiểm. Nơi vĩnh hằng không biết tam đại vô thượng tổ thần kia gần như hóa đá thân thể. Vào đúng lúc này lại bắt đầu rung động lên. Bỗng mở con mắt, ánh mắt sắc bén xuyên thủng trăm giới. Phá toái hư không vô ngần, cỗ này khí thế. Có thạch nhân vương giáng lâm. Không đúng, đồng dạng là vô thượng tổ thần. Cuối cùng cũng có người xông đến nơi này. Tam đại thân thể của vô thượng tổ thần thức tỉnh. Bọn họ đang nhanh chóng hồi phục sinh cơ. Từ cổ xưa hóa đá trong trạng thái thức tỉnh, có người muốn mạnh mẽ xông vào 99 bậc. Thêm đá, tiên cổ đến, bọn họ rất ít rời khỏi nơi này. Dù cho là hiện ở bên trong thế giới của mình chính đang phát sinh kịch liệt sự kiện lớn. Có người bước hướng bước cuối cùng kia, bị người giết chết, bọn họ đều chưa hề quay về. Oanh, không tên công kích, không biết đến từ phương nào. Đó là trải qua ngàn tỷ năm tháng, mà tích lũy xuống cái thế thần lực, ở trong hỗn hợp đối thời gian cùng không gian lý giải. Đối vũ trụ sinh ra trước suy tư, ngưng tụ đáng sợ thần bí vĩ lực. Một vị ngồi xếp bằng vô thượng tổ thần thân thể kịch liệt rung động. Ngồi xếp bằng giường đá tại chỗ nát tan, sau đó hóa thành tro bụi. Hai mắt hắn bên trong bắn ra hai đạo đáng sợ ánh sáng. Xuyên thủng hư không, nhìn đi xuyên qua cùng tương lai. Thế nhưng không có phát hiện địch thủ. Đây là một loại không ổn tín hiệu oanh. Lại là một luồng bàng bạc sức mạnh. Đột nhiên xuất hiện, giáng lâm ở trên người hắn. Thần huy tràn ngập, đem hắn triệt để bao phủ. Một từng đạo vết máu xuất hiện tại thân thể của hắn trên. Như là từng cái màu máu mạng nhện nằm dày đặc ở thân. Vô thượng tổ thần đang ở chịu đựng không tên khủng bố công kích. Thần hiện, đang lúc này, hai gã khác ngồi xếp bằng vô thượng tổ thần bỗng dưng mở con mắt. Bắn ra bốn đạo óng ánh thần quang. Trầm thấp quát nhẹ, âm thanh đánh gãy bầu trời. Hướng về một mảnh hư vô khu vực xung kích mà đi. Muốn đem đáng sợ nhòm ngó giả đánh ra. Xoạt xoạt vòm trời bị âm thanh đánh gãy. Nơi đó ánh sáng lóe lên. Một cái bóng mờ nhanh chóng phóng to. Lớn đến cùng bầu trời đều bằng nhau. Quả thực muốn chống ra thiên ngoại thế giới. Ức vạn vạn trượng cao. Đầu đầu cũng có hắn khí thế khủng bố. Thiên nhân tộc lão cổ đồng. Quả nhiên là ngươi. Liền biết ngươi vẫn không có diệt vong. Thường ngày, trầm mặc quả ngữ. Gần như hóa đá tam đại vô thượng tổ thần. Thời khắc này tất cả đều phun ra sát âm. Thiên nhân tộc văn minh sử. Long tộc văn minh sử. Nhân tộc văn minh sử. Đây là đã biết tam đại văn minh sử. Mỗi một cái văn minh sử đều hưng thịnh cùng hủy diệt qua vài lần không khó tưởng tượng. Cái này thiên nhân tộc lão cổ đồng sống đến hiện tại sao? Đến cùng có cỡ nào cổ xưa đáng sợ? Giết! Xưa nay đều là không hề lay động trạng thái tam đại vô thượng tổ thần. Vào đúng lúc này dĩ nhiên đồng loạt gầm thét mà ra. Ba bàn tay lớn cùng bầu trời vậy to lớn. Bao phủ hướng kia vô biên vô hạn to lớn bóng mờ. Trưởng nát nơi vĩnh hằng không biết. Tam đại vô thượng tổ thần phá diệt nơi này tất cả vật chất. Như bẻ cành khô thần lực. Chấn động chư thiên thế giới. Thế nhưng, lão già thiên nhân tộc liền như vậy biến mất không còn tăm hơi. Không biết có hay không thương tổn được hắn. Phảng phất như xưa nay chưa từng xuất hiện bình thường. Người dám, đang lúc này, tam đại vô thượng tổ thần tức giận. Bởi vì ngay ở bọn họ vừa mới đánh giết lão già thiên nhân tộc thời điểm. Khác một cái cao to khôi vĩ bóng dáng xuất hiện tại 99 bậc thềm đá trước. Tam đại vô thượng tổ thần. Tiên cổ trường tịch diệt. Trước sau chưa từng hơi động quá. Thế nhưng vào đúng lúc này, bọn họ tất cả đều bạo động, xuất hiện tại bậc thang bằng đá trước, đánh giết hướng cái kia khôi vĩ bóng dáng. Là ngươi, võ tổ, tam đại vô thượng tổ thần ánh mắt băng hàn, lời nói lạnh lùng vô tình. Tam đại vô thượng tổ thần ánh mắt như hầm băng bình thường lạnh lẽo âm trầm. Lục đạo thần hà từ con ngươi của bọn họ bên trong bắn ra. Cụ có khó có thể tưởng tượng lực hủy diệt. Sáu cái lỗ đen tái hiện ra. Đổ nát bầu trời. Đem võ tổ nhấn chìm. Trong tiếng ầm ầm, cỗ này đáng sợ khí tức chấn động chư thiên. Xuyên qua đến mỗi cái thế giới. Ầm ầm ầm. Sáu cái lỗ đen toàn bộ rung động. Võ tổ giạt rào mà ra. Trưởng đao như cấu vòng. Đánh giết chỗ có trở ngại. Tăng. Ở trong nháy mắt này. Nơi vĩnh hằng không biết. Một tia ánh đao lưu chuyển. Phảng phất như phát sinh đại tan vỡ. Nơi này thời không chớp mắt hỗn loạn. Hết thảy tất cả đều đang nát tan. Vĩ lực ngập trời. Tàn phá thập phương. Phàm là vật chất. Toàn bộ hủy diệt rơi mất. Cường đại như tam đại vô thượng tổ thần. Cũng đều sẽ không hủ thân thể ký thác vào trong hư không. Tách ra này như bẻ cành khô chiến lực. Cỗ này khí thế. Quả nhiên là hắn. Đáng chết. Năm đó cái kia cửu châu vô thượng tổ thần Vương Đằng. Bọn họ hôm nay là có chuẩn bị mà đến. Ba đối ba sao. Chính hợp ta ý. Tam đại vô thượng tổ thần gào thét giáng lâm trong ánh mắt có vô tận thần hoa lưu chuyển. Bọn họ nhìn chòng chọc vào cái kia xuất hiện tại 99 cấp thang trời bên dưới bóng dáng. Tử kim trường bào ra thân. Một thanh sóng quang trường đao thăm thẳm mà rõ. Tóc đen dày đặc khoác vai kia một đôi lãnh đạm con mắt liền như vậy bình tĩnh nhìn xuống bọn họ. Dường như hắn mới là đứng ở 99 tiết thang trời bên trên vô thượng tồn tại bình thường. Đạo hữu bước ra bước đi kia rồi. Võ tổ cương nghị khuôn mặt hiển lộ ra vẻ kinh ngạc ngưng thần nhìn kỹ vô thanh vô tức đến Vương Đằng, ở chỗ này vị cửu châu nhân tổ trên người. Hắn dĩ nhiên đồng thời cảm nhận được vô thượng tổ thần cùng thạch nhân vương hai con đường khí thế. Vô thượng tổ thần, thạch nhân vương đồng tu, thành tựu huyết nhục vương giả sao. Đạo hữu thật là đại khí phách, tài tình đứng đầu cổ kim, thiên nhân lão tổ cũng là chấn động. Này hai con đường đồng tu khó khăn cỡ nào? Gần như chưa từng nghe thấy chỉ là một cái vô thượng tổ thần liền rất khó thành tựu. Không nói đến cùng thạch nhân con đường cùng đi. Kia gần như tương đương với bóp tắt hết thảy đường lui cùng hy vọng. Liều mạng nhảy khe trời mà như vậy gian nan thành tựu vương giả. Một khi xuất thế, tất nhiên cũng là đỉnh cao nhất tồn tại. Đủ để quét ngang tất cả địch lần trước cùng thủy tổ dị giới giao thủ. Hơi có đoạt được, bước ra bước cuối cùng. Vương Đằng cười nhạt, từng cái gật đầu, đều là cửu châu nhân tổ. Hôm nay giết vào dị giới ngược lại cũng có thể đại náo một hồi. Giết cái trời long đất lở nước chảy ngược. Hừ, ba người, liền đem chúng ta không nhìn sao. Sớm nghe nói nhân tổ đại danh. Không biết ngươi ở con đường của vô thượng tổ thần trên đi ra bao xa. Đến chiến chính là... Thiên giai cho dù không cần chúng ta bảo vệ cũng có thể trường tồn. Ba tên vô thượng tổ thần. Hiển hiện ra. Cùng nhau dò ra đại thủ. Diễn dịch tuyệt đỉnh đại thần thông. Tuyệt đối bá đạo. Cuồng bạo gợn sóng lệnh vạn giới đều đang run rẩy có thể tưởng tượng được ba người này đến tột cùng. Ở vô thượng tổ thần cảnh giới bên trong lắng đọng bao lâu. Ra tay chính là kinh thiên động địa một vầng treo óng ánh tinh hà bị nắm bắt mà đến. Tạo thành thần thông một góc, mênh mông vô biên, như là có một phương vũ trụ đều bị nắm rồi đi ra. Hóa thành thảo phạt ta nói rồi. Lần này đến, tế rơi dị giới, Vương Đằng không có chút rung động nào. Thân hình đứng lặng thang trời bên dưới. Trong tay quang âm đao chậm rãi vung lên giống như chậm thực nhanh. Như là theo năm tháng mạch lạc ở tiến lên. Chém hết tất cả, mục nát tất cả tăng. Ánh đao lên. Quỷ thần kinh thời gian trôi qua. Cổ kim rõ bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.